Thần khống thiên hạ, chương 2602, Hắc ám và quang minh, góc truyện audio.com, ở bốn phía này có một ít thần vật khó gặp đều là bị thanh niên kia tùy tay mà thu thập lại. Chỗ tận đầu Tây Vực Lộ chỗ này là một mảnh không gian thuần hắc ám, có một lốc xoáy màu đen cự đại quanh năm xoay chuyển cấp tốc không ngừng ở chỗ này, phàm là người nào bị hút vào trong vòng xoáy hắc sắc này cũng không thể tiến ra. Nhưng mà hôm nay lại có một hắc thủ cự đại lặng yên từ không gian này rời đi. Hắc sắc cự thủ này khô gầy dị thường nhưng lại vô cùng khổng lồ giống như là một phương không gian, trên ngón tay còn có từng cái móng tay giống như liêm đao sắc bén khiến người khác sợ hãi. Ở chỗ phía xa có một đám ô thần nha thập nhất giai còn chưa phát hiện chuyện gì đã xảy ra, trong nháy mắt bọn chúng liền bị kéo vào trong hắc động, nháy mắt chỉ có lông vũ rơi xuống mà thôi. Phải một lát sau từ trong lốc xoáy màu đen bỗng xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh này dần dần xuất hiện, toàn thân hắn đều là hắc y, phía trên khoác một tấm áo choàng, giống như một tấm chăn trôi bồng bềnh trong bóng đêm, chỉ có hai đoàn thần quang u lam đang nhảy nhót mà thôi. Sau khi hắn đi ra, hắn quay đầu lại nhẹ nhàng đánh ra một trường, một hắc trường hiện ra, bay thẳng về phía hắc động thần bí kia. Hắc động kia tựa hồ đã cảm giác được tốc độ tăng lên gấp đôi, lực lượng ăn mòn đáng sợ có thể hủy diệt bất kỳ chí tôn thủy thần nào thành cho. Oanh long, chỉ thấy hắc động này, dưới một hắc trường đã bị đánh vỡ toang. Không biết có bao nhiêu vạn dặm không gian phụ cận trong nháy mắt không ngừng chấn động, vô số hắc vị bay về tứ phương tám hướng, sau đó hắc động kia cư nhiên lại sụp đổ. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh hổ khiếu kinh thiên động địa truyền tới. Âm thanh hổ khiếu này ngập đầy uy nghi hoàng giả, mang theo khí tức hiệu lệnh vạn thú, làm cho người ta vì đó mà ghé mắt. Một đầu hắc hổ bỗng xuất hiện, trên trán của nó có một chữ vương uy lẫm, trước miệng lộ ra mấy răng nanh tuyết trắng, lộ ra vẻ hung hãn khát máu, lông toàn thân đều màu đen, giống như thần kim dựng đứng lên, một đôi cánh hơi mỏng nhẹ nhàng huy động, kéo theo từng cơn lốc xoáy màu đen thoáng ẩn hiện. Hắc hổ này cũng không phải là rất lớn, thoạt nhìn giống như là hổ thủ đê cấp, nhưng người nào biết rõ ràng mới biết đây là một con hắc ma hổ hoàng thời viễn cổ. Đạo nhân ảnh kia lướt lên trên đầu hắc hổ này, nhẹ vỗ trán của hắn nói. Đi thôi, bây giờ đã đến thời gian quay trở về quét sạch một ít trở ngại rồi. Một người một hổ trong nháy mắt liền biến mất khỏi không gian tối tăm này. Ở bên trong không gian quang minh ở Đông Vực Lộ có một chỗ được gọi là Quang Minh Thần Điện. Chỗ này tổng cộng có 8 khối thần thạch quang thuộc tính chấn giữ 8 phương, khiến cho Quang Minh Thần Điện này luôn phát ra thủy nguyên khí quang thuộc tính cuồn cuộn không dứt. Ở bốn phương có vô số dực nhân đang quỳ lạy, thần sắc của bọn họ vô cùng thành tín, ánh mắt chặt chẽ nhìn vào pho tượng trên đỉnh Quang Minh Thần Điện, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đó. Trời bảo vệ cho Quang Minh giáo hoàng ta hàng thế, một gã dực nhân chí tôn đỉnh phong nói một tiếng, ngay lập tức có vô số dực nhân đều nói theo. Trời bảo vệ cho Quang Minh giáo hoàng ta hàng thế, từng đạo âm thanh giống như phạm âm, có thể tịnh hóa trùng kích tâm linh con người. Cùng lúc đó, từng đạo lực lượng quang minh cũng bắn về phía Quang Minh Thần Điện. Bỗng nhiên, góc truyện audio.com, Quang Minh Thần Điện tràn ngập bạch quang trong suốt giống như một mảnh lụa trắng không ngừng quấn quanh. Mặt khác 8 khối thủy nguyên thạch quang thuộc tính cũng cùng nhau phát ra quang mang, rất nhiều thủy nguyên lực giống như hóa mưa không ngừng tuôn về phía pho tượng cao trăm thước trên đỉnh thần điện. Rất nhiều quang lực lượng tạo thành thủy nguyên lực hoàn toàn tràn vào bên trong pho tượng. Ở bên trong không gian này, lập tức phóng xuất ra tất cả lực lượng quang minh, để người của dực nhân tộc nhận lấy ân huệ, không ít người cư nhiên ở một khắc này liền có đột phá. Bỗng dưng, ở trên không trung giáng xuống một bạch quang thuần khiết, một luồng khí tức thần thánh không ngừng khuếch tán ra bốn phương. Răng rác, một đạo tiếng vang thanh thúy vang lên phía trên pho tượng ở đằng kia, pho tượng tự động nứt ra, đồng thời có rất nhiều lực lượng quang thuộc tính đều không ngừng tuôn về phía pho tượng này. Luồng lực lượng này tạo thành cơn lốc không ngừng tụ tập xoay xung quanh Quang Minh Thần Điện. Vô số bạch quang nhấn chìm không gian quang minh, khiến cho chỗ nên trở nên vô cùng thần thánh, khiến tất cả mọi người khó có thể mở mắt ra. Đột nhiên, ở phía trên Quang Minh Thần Điện đằng kia có 24 cánh chim kéo dài ra. 24 cánh chim này trắng tinh như quang, một cái vũ mao đều tràn ngập ánh sáng tuyết trắng, phóng ra từng vòng ba văn vô hạn, khiến cho cửu thiên không trung này đều trở nên vặn vẹo. Quang Minh Giáo Hoàng hiện thế rồi, Quang Minh Giáo Hoàng hiện thế rồi, thật sự là thiên hữu thần tộc chúng ta. Cung nghênh Quang Minh Giáo Hoàng, có người trong dực nhân tộc hưng phấn kêu lên, ngay lập tức vô số dực nhân cũng cùng nhau hô lên. Cung nghênh Quang Minh Giáo Hoàng hàng thế, cung nghênh Quang Minh Giáo Hoàng hàng thế, cung nghênh Quang Minh Giáo Hoàng hàng thế. Từng đạo thanh âm lần lượt vang lên trong không gian quang minh, khiến cho mỗi một dực nhân đều lâm vào trạng thái cung bái. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, lực lượng quang thuộc tính ở trong không gian này bị tập quyền không còn, pho tượng phía trên quang minh thần điện đã biến mất mà lại xuất hiện một nam tử yêu dị có 24 cánh chim. Tên nam tử này tuấn mỹ như nữ tử, đỉnh đầu có thiên sứ quang hoàn, trên khuôn mặt mang theo tươi cười tà mị, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xuống phía dưới, trên tay cầm quang minh thần trượng, làm người khác cảm thấy cao ngạo tự đại. Các con dân của ta, các ngươi đều đứng lên hết đi. Nam tử này phát ra thanh âm giống như nữ tử nói. Những dực nhân đang quỳ lại kia giống như thủy triều phập phồng, đều đứng lên, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn tâm thành kính, ánh mắt tràn ngập tôn kính cúng bái. Quang Minh là lực lượng vĩnh hằng của thế gian, là chúa tể của thiên hạ thương sinh, bổn hoàng mang theo các ngươi thống lĩnh vũ trụ này, các ngươi có bằng lòng đi theo hay không? Nam tử mang theo vài phần cuồng nhiệt nói, rất nhiều dực nhân thành kính nói, chúng ta thề chết đi theo Quang Minh giáo hoàng, ở thiên huyền địa vực phía bắc trong tuyệt hàn tử địa một trong tám đại cấm địa. Chỗ này khắp nơi đều là một mảnh băng sơn hồ bạc, băng hàn vô cùng đáng sợ không ngừng phủ đầy nơi này, kéo ra hơi thở tuyệt hàn đáng sợ khiến người khác sợ hãi. Bất luận là người nào bị một chút khí tức tuyệt hàn nhiễm vào người, cho dù là thần vương cũng khó có thể xóa bỏ. Chỗ này còn thường xuyên có hoang thú thập nhất giai xuất nhập thậm chí. Góc truyện audio.com, còn có truyền thuyết nói rằng ở dưới hồ này tồn tại huyền quy thần thú, đây chính là lãnh địa của nó, cho dù là chí tôn thủy thần cũng không dám dễ dàng tiến vào chỗ này, chọc dân tới huyền quy thần thú này. Cách chương.